trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 123, 123, Trương Bân uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc lần này chấn động dư luận khiến Đường Chấn Quang đứng ngồi không yên. Tự nhốt mình trong thư phòng cùng trợ lý tìm hiểu sự việc. Đường Hân nghiêng từ cầu thang bước lên nhìn trợ lý của Đường Chấn Quang đang đi xuống lầu. Chào cô Đường. Chào anh. Đường Hân nghiêng mỉm cười chào anh ta. Sau khi bóng dáng người đó khuất hẳn, nét mặt cô ta liền thay đổi. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về cánh cửa thư phòng của Đường Chấn Quang cách đó khá xa vẫn còn đóng chặt. Reng, reng, reng. Lúc này điện thoại của Đường Hân nghiêng vang lên. Nhìn dãy số hiện rõ sắc mặt cô ta tái đi. Không trở về phòng. Nhìn ra hướng dãy hành lang ở ban công vắng vẻ, Đường Hân nghiêng vội vàng đi đến đó. Lúc này Bạch Đình đang đi lên cầu thang. Bà thấy Đường Hân nghiêng vội vã nhìn ngó xung quanh như đang mập mờ điều gì. Khiến linh tính trong lòng mách bảo điều không hay. Tấm màn cửa bị gió thổi bay phấp phới. Đây là tầng 3 ngoài thư phòng của Đường Chấn Quang, ở cuối hành lang bên kia đa số là phòng trưng bày và phòng dành cho khách nên thường thì ít ai lên đây. Trời bắt đầu ngả tối. Đứng ở ban công nhìn tản mây đỏ báo hiệu trời sắp mưa. Cô ta nhấn nút kết nối điện thoại. Giọng rít qua kẻ răng nặng nề. Chẳng phải tôi đã bảo với ông có chuyện gì tôi sẽ tự liên hệ hay sao? Trương Bân hiện đang lẫn trốn ở một làng chài ven biển. Lúc ông ta được Đường Hân nghiêng thực hiện đoạn clip kia. Thật tình ông ta không nghĩ sâu xa. Chỉ cần trước mắt có một số tiền lớn thỏa mãn cho máu đen đỏ của mình. Không cần nghĩ nhiều liền giúp Đường Hân nghiêng làm ngay. Thế nhưng bây giờ lại rơi vào đường cùng. Đường Hân nghiêng bảo ông ta tạm thời lánh mặt, nhưng mấy ngày hôm nay ông ta tình cờ phát giác ra được có người đang truy tìm mình. Ông ta phải liên tục đổi chỗ ở, cả ngủ cũng không thể yên giấc. Hiện tại trên TV đang rầm rộ đưa tin trình viện và cả gã luật sư Trương Hải gì đó vô cùng nổi tiếng sẽ vào cuộc điều tra đoạn clip do ông ta dàn dựng, còn có cả Tô Gia đâm đơn thưa kiện. Rõ ràng trước đó Đường Hân nghiêng nói rằng cô gái tên Tô Nhược gì đó. Thân cô thế cô, bị Đường Gia chối bỏ nên ông ta mới dám làm can. Thế mà bây giờ sự việc lại ra nông nổi thế này. Đường Bân tức giận quát trong điện thoại. Một, con còn nói à, con có xem qua tin tức hay không? Tô Gia và công ty của con bé đó đâm đơn kiện ba rồi kìa. Trình viện cũng đã vào cuộc. Lúc làm con bảo không sao cứ để con lo, giờ thì ba sắp chết rồi đây. Ba không muốn vào tù lại đâu. Con tìm cách đi. Lời ông ta nói làm Đường Hân nghiêng mặt biến sắc. Cô ta chưa xem qua tin tức sáng nay. Cả trình viện cũng vào cuộc sao? Nháy mắt Đường Hân nghiêng mặt cắt không còn chút máu nào. Bàn tay bấu vào thanh sắt chắn ban công. Cô ta hạ giọng. Việc quan trọng lúc này là làm dịu lại Trương Bân. Ông bình tĩnh nghe tôi nói có được không? Trình viện thì sao? Đường Chấn Quang chức vụ ra sao? Ông biết mà đúng không? Ông ta sẽ có cách làm cho mấy vụ này lặng xuống. Cô ta híp đôi mắt nguy hiểm của mình. Lúc này bị màu đỏ của bầu trời che phủ càng khiến con ngươi nhuộm một màu đỏ rực hung tàn. Tin tôi, ông cứ lảng tránh thật tốt vào, đừng để họ bắt được ông. Nếu lỡ có bị bắt đi nữa cũng không được khai tên tôi. Ông yên tâm, dù ông có vào tù tôi cũng sẽ có cách làm cho ông trở ra nhanh thôi. Trương Bân cảm giác Đường Hân nghiêng có ý muốn đẩy ông ta vào lại tù cho không chướng mắt thì phải. Có gì đó rất mờ hồ trong câu chuyện này. Ông ta gắt gỏng, đã vào tù làm sao trở ra được. Con tưởng đi chợ à, huống hồ lần này là chuyện lớn mà lại đụng phải những con người không đơn giản. Nếu ít lắm cũng phải 10 năm. Ba nghĩ là hình như con rất muốn ba bị tống vào tù lần nữa thì phải. Ba nói con biết nếu ba có chết ba cũng sẽ kéo con theo cùng. Trong đầu Đường Hân nghiêng lúc này hận thù, sợ hãi, uất hận những cảm giác điên cuồng này gặm nhắm cô ta. Nghe lời uy hiếp của ông ta, bàn tay nắm điện thoại của Đường Hân nghiêng run lên, khớp hàm cắn chặt vào nhau, cố gắng hít thở thật sâu. Ông điên rồi đúng không? Tôi là con gái ông đấy. Cả đời này ông có nuôi tôi ngày nào không, bây giờ còn muốn triệt đường sống của tôi. tôi dù có ác với cả Đường gia nhưng dù sao ông cũng là ba ruột của tôi, làm sao tôi nỡ đẩy ông vào tù. Ông đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Cách Trương.